Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đối chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Xuất Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 496 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì việc Diệp Viễn đột phá đến cảnh giới huyền phẩm, và cái điều này đã khiến cho cả cái tông môn Cực Dược Tông chấn kinh. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì có ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn, like, chia sẻ, tương tác, bình luận, đăng ký kênh, cũng như là đừng quên donate ủng hộ thêm cho bộ truyện này. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này, tập số 496 có tựa đề Dương Thành Quật Khởi. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Ta tiêu diệt người nhưng không liên quan gì đến người. Đây chính là một câu chuyện bi thương. Mưa to gió lớn bên ngoài không có một chút nào quan hệ với Diệp Viễn. Tuy nhiên tất cả đều là do hắn mà ra. Diệp Viễn vừa bế quan một lần thì chính là 10 năm. Trong 10 năm này, Diệp Viễn đã chăm chú nghiên cứu điển tịch đàn đạo. Có thể xem ở bên trong tầng thứ 6, tất cả đều đã xem qua một lần. Cũng lấy được không ít những chỗ tốt. Quả nhiên là huyền phẩm ở một cảnh giới khác. Nhận thức của Diệp Viễn đối với đàn đạo đã hình thành rất sớm. Một đàn, một thế giới. Nhưng thế giới thì cũng có phần chia cao, thấp. Ví dụ như vị diện tam thập tam thiền cùng với chư thiền cũng không phải là thế giới cùng một cấp độ. Thiên đàn huyền phẩm. Thiên đàn vẫn là thiên đàn, thế nhưng mà cấp độ đã hoàn toàn khác biệt. Giống như nâng cao tiểu thế giới trước kia lên một cấp độ nữa. Tất nhiên, dược tính thiên đàn không thể nào sánh nổi. Diệp Viễn xuất quan, thiên chi kiều tử Lữ Đạo Nhất 10 năm trước đã sớm phai mờ trong mắt mọi người. Những chân hoàng thiên đã từng bị hắn đánh bại, có người đã bước chân vào đế cảnh. Thế hệ cùng hắn cũng không thiếu những người đột phá chân hoàng thiên, bước vào hàng ngũ thiên dược sư lục phẩm. Chẳng qua, chuyện Diệp Viễn đột phá huyền phẩm cuối cùng vẫn bị khống chế trong phạm vi nhất định. Vì sao? Bởi vì không có ai thu hắn làm đồ đệ. Theo lý thuyết, thiên tài kinh tài tuyệt diễm bước này chí cũng có những các lão cực quang các, thậm chí là những cường giả chúa tể cảnh thu làm đồ đệ. Thế nhưng mà lại không có ai. Nguyên nhân rất đơn giản, Diệp Viễn là nghịch tù. Một người nhất định phải chết, một người nhất định không cách nào bước vào chúa tể cảnh, không đáng được chú ý. Cho dù người có là thiên tài đi chăng nữa, người bên ngoài tất nhiên không biết hết thầy, cao tầng trong tông môn đều từng cướp đoạt tu hắn làm đồ đệ. Thế nhưng bọn họ lại càng không biết Vân Sơn chúa tể sớm đã thu người này. Cho nên chẳng mất rất nhiều người, tông môn đang cố ý chèn ép Diệp Viễn. Bởi vì đại sự xưa này chưa từng có dạng này, thế mà một chút động tĩnh tông môn cũng không có. Ngẫm lại cũng phải, người là một phế vật không cách nào đột phá chúa tể cảnh, rõ ràng làm cho một thiên tài vô cùng có tiềm lực làm chúa tể cảnh trở thành phế vật, lẽ nào có cái lý đó. Cho nên Diệp Viễn vừa xuất quan liền nghênh đón các loại ánh mắt quái dị. Rõ ràng người này chiếm hầm cầu mà không có nhà phân. Ai nói không phải chứ, chính hắn không thành chúa tể được, lại làm cho người khác không thành chúa tể. Cái này là mình không đi đường được, cũng làm cho người khác không có đường để đi. Lữ Đạo Nhất đã triệt đề phế rồi, 10 năm không tiến thêm một bước. Ai, vốn là một hạt giống chúa tể cảnh tốt như vậy, cứ như thế là bị hủy đi. Nghe xong những tiếng nghị luận này, Diệp Viễn cũng sững sờ. Lữ Đạo Nhất là ai vậy? Hắn ta bị phế thì có liên quan gì đến mình chứ? Trong mắt Diệp Viễn, Lữ Đạo Nhất chỉ là một tiểu nhân vật không có ý nghĩa, căn bản là hắn cũng lười ghi nhớ. Diệp Viễn, xem như người xuất quan, người không biết là 10 năm người bế quan, thành ra ta có bao nhiêu uy phong. Ngay lúc Diệp Viễn ngây người, một tràng cười lớn vang lên, không cần nhìn cũng biết là Dương Thành đã đến. Quả nhiên, nghe nói Diệp Viễn xuất quan, Dương Thành mang theo đại hoàng, tiểu thành, cảnh phi tới ngay lập tức. Dương Thành cũng vào Cực Dược Tông, đã trở thành đệ tử của Cực Dược Tông. Về phần ba người cảnh phi, bởi vì là nhất mạch chân linh, thì được dùng thân phận người hầu ở bên trong Tuyên Dương Phòng. Dương Thành vẫn đắc ý trước sau như một. Dì Vế không thèm để ý tới hắn ta, mà là hỏi. Bọn họ đều nói ta hủy đi Lữ Đạo Nhất. Lữ Đạo Nhất hắn là ai vậy? Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Không ngờ là người đã phế người ta, mà người ta là ai người cũng không biết sao. Cái người này hơi quá đáng rồi. Dương Thành cũng dùng thần sắc kỳ lạ nói, người cái tên này chứ, thật sự không biết hay là giả bộ đó? Diệp Viễn cũng cạn lời, ta vừa vào Cực Dược Tông thì bế quan luôn, cũng không phải là người không biết. Lúc nào ta đã làm hỏng Lữ Đồng Nhất chứ? Dương Thành cạn lời, người đã quên à? Trước khi người bế quan, nhánh Tần Sơn đã từng tới khiêu chiến người đó. Vừa nói lời này, Diệp Viễn đã nhớ đến, hình như đúng là có chuyện như vậy thật. À, là hắn ta sao? Thế nhưng mà ta không đồng ý đấu đan với hắn, làm sao mà phế hắn được? Diệp Viễn cũng cạn lời. Dương Thành nghe vậy cười to, còn không phải chính là bởi vì ngươi đột phá huyền phẩm sao? Ngươi không biết rồi, 10 năm trước thời điểm ngươi đột phá huyền phẩm, trên giới tông môn có biết bao nhiêu náo động. Lữ Đạo Nhất tự nhận là đứng nhất ở tại ngũ phẩm, thậm chí sắp đuổi kịp Tùng Tuyền lão tổ, kết quả bị người giáng cho một gậy vào đầu. Nghe nói khi hắn nghe được tin tức người đột phá huyền phẩm thì lập tức là thổ huyết tại chỗ, dùng thời gian 2 năm mới bỏ dậy trên giường được, còn lại 8 năm về sau cũng giống như là một cái xác không hồn, 10 năm không tiến thêm một bước nào. Người nói xem, cái này không trách người thì còn có thể trách ai đây? Cơ trên mặt của Diệp Viễn run rẩy, điều này có liên quan gì đến ta sao? Ý chí chỉ có nhiều đó mà còn muốn đuổi theo Tùng Tuyền sư huynh sao? Tuy Diệp Phiến không quan lại với Chu Tùng Tuyền, nhưng hắn tin rằng Chu Tùng Tuyền tuyệt đối sẽ không có yếu ớt như vậy. Đối thủ càng mạnh, người nên càng mạnh hơn mới đúng. Lão tử chưa kịp ra tay thì người đã ngã xuống rồi. Chỉ thế này mà còn muốn đột phá tới chúa tể cảnh sao? Diệp Phiến khoát khoát tay, trực tiếp loại bỏ Lữ Đạo Nhất, ngược lại đánh giá Dương Thành nói. Xem ra 10 năm nay người làm ăn cũng không tệ. Không ít đệ tử Cực Dược Tông xung quanh lập tức bái phục. Người này quá giả tạo rồi, sao người lại không thể có một chút cảm giác ấy nấy sao? Cái tên này đã hủy một hạt giống chúa tể cảnh. Dương Thành vừa nghe nói đến mình thì lập tức liền mặt mày hớn hở nói, đúng rồi đó, ca ca ta bây giờ chính là đệ tử thần truyền của cường giả Đế Tích Thiên. Luận về bối phận, ngươi còn phải gọi ta một tiếng là sư thúc. Thần sắc của Diệp Viễn cổ quái nói, cái gì? Vị Đế Tích Thiên nào mắt mù vậy, thế mà lại thu ngươi làm đồ đệ? Xung quanh lại là một mạng yên tĩnh. Ngươi muốn chết sao? Cái tên này rõ ràng chỉ là một thánh hoàng thiên nhỏ nhỏ, thế mà dám nói cường giả Đế Tích Thiên bị mù sao? Dương Thành nghe phải hừ lạnh nói, 10 năm này thánh giá ta quét ngang cảnh giới chân hoàng thiên, hôm nay đã giết đến vị trí thứ 50 trên bảng chân hoàng rồi, mà ngay cả cường giả chân hoàng thiên đại viên mãn cũng bị ta khiêu chiến mấy lần. Ca ca biểu hiện xuất sắc như vậy, làm cho một đám cường giả đế cảnh phải động tâm. Không biết cường giả đế hạo thiên đều muốn thu ta làm đồ đệ, thế nhưng lại bị gia trạch đại đế tôn cắt đứt. Đại đế tôn chính là tôn xưng với cường giả Đế Tích Thiên. Nói đến hạng của Dương Thành vốn là không đến mức nghịch thiên như vậy, có thể được đến đại đế tôn ưu ái. Nhưng 10 năm này, sự tiến bộ của hắn ta lại nhanh nhất ở trong số những cường giả võ đạo của tông môn, không ai sánh bằng. Thiên phú của Dương Thành quả là cực kỳ đáng sợ. Vũ Thành Đại Lục đã hạn chế thiên phú của hắn ta. Tiến vào tông môn cấp chúa tể Cực Dược Tông bực này, thiên phú của hắn ta nhanh chóng điên cuồng triển lộ. 10 năm này, Dương Thành tiến bộ rất nhanh trên quy tắc của đại đạo. Từ ban đầu không người hỏi thăm, càng về sau khi bộc lộ tài năng, cho đến khi quét ngang chân hoàng thiên, hắn ta chỉ dùng có 10 năm. Trong 10 năm, cảnh giới của hắn ta chỉ tăng lên tới chân hoàng thiên trung vị đỉnh phong, thế nhưng mà sức chiến đấu thì lại trực tiếp nổ tung. Cường giả cảnh giới chân hoàng thiên đại viên mãn hầu như là bị hắn ta quét ngang. Vị thứ của hắn ta ở trong chân hoàng thiên cũng từ thứ mấy nghìn trực tiếp liền nhảy lên trước 50. Phải biết rằng trong đại tông môn như là Cực Dược Tông bậc này, vị thứ trước 20 là kinh khủng cỡ nào. Nghe đến mấy điều này, ngược lại Diệp Viễn cũng thấy không ngoài ý muốn. Hắn ta biết rõ thiên phú của Dương Thanh này rất mạnh, thậm chí thiên phú ở trong võ đạo cũng không kém bao nhiêu với chính mình. Đương nhiên, hắn ta không có đại khí vận như mình, cho nên sức chiến đấu chênh lệch một mạng lớn so với mình. Nhưng vào Cực Dược Tông cũng đã đủ để đền bù số mệnh của hắn ta. Ở đây thiên đan không thiếu, công pháp cũng vậy, võ kỹ không thiếu, đối thủ không thiếu, nói chung cái gì cũng đủ. Cho nên thiên phú của hắn ta bắt đầu hiền lộ ra. Dương Thành thích khoác lác châu bò, nhưng có khi cũng không phải là khoác lác thổi phồng. Dương Thành, ngươi còn có tâm tư đắc ý với phế vật ở chỗ này sao? Nếu ta là người, đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc chạy trốn rồi. Như vậy, có lẽ là còn có một con đường sống. Lúc Dương Thành đang mặt mày hớn hở, một giọng nói trào phúng vang lên bên tai bọn họ. Nghe được giọng nói này, sắc mặt của Dương Thành tối sầm xuống, trầm giọng: Trịnh Càn, người còn người là cái thứ gì? Còn dám mắng người khác phế vật sao? Chân Hoàng Thiên Đại Viên Mãn bị Thanh gia nhà người đánh đến răng rơi đầy đất, mà người còn không biết xấu hổ lớn tiếng. Trịnh Càn cũng không thèm để ý, chỉ cười nhạo. Một gia hỏa không cách nào thần chức chúa tể cảnh thì chẳng lẽ không phải là phế vật sao? Cao thủ cảnh giới huyền phẩm, ngũ phẩm mà lại không có một lão tổ nào trong tổ môn thu làm đồ đệ. Thật đúng là một cái chuyện nực cười. Còn về phần người, cũng chẳng nhảy nhót được mấy ngày đâu. Có là thiên tài thì như thế nào chứ? Thành gia của ta có bản lĩnh thì người làm màu với La Hạo sư huynh đi. Sắc mặt của Dương Thành lập tức trở nên hết sức khó coi. Diệp Viễn co mày lại nói: Dương Thành, xảy ra chuyện gì? Trình Càn cười nói: Phế vật, người còn chưa biết sao? Dương Thành giết đệ đệ ruột của La Hạo sư huynh. Bây giờ hai người bọn họ đã ước hẹn một cuộc chiến sinh tử, sẽ tiến hành vào ngày kia. La Hạo sư huynh chính là vị thứ tư ở trên Chân Hoàn bảng, là đại cao thủ nửa bước đế cảnh rồi. Người cảm thấy hắn ta có hy vọng còn sống hay không? Ở tại Cực Dược Tông, Chân Hoàng Thiên Đại Viên Mãn quá nhiều, thế nhưng nửa bước đế cảnh lại vô cùng ít. Đã tới nửa bước đế cảnh, ý nghĩa có hy vọng bước vào đế phân thiên rất lớn. Cho nên phàm là người có thể đạt tới một bước này, phần lớn là thiên tài, mà La Hạo cũng là người nổi bật trong số đó. Có lẽ Dương Thành đã không có đối thủ trong cảnh giới Thánh Hoàng Thiên Đại Viên Mãn. Tuyệt đại đa số người xếp hạng bên trên hắn ta trên Chân Hoàn bảng đều là một nửa bước đế cảnh. Với thực lực cảnh giới Dương Thành bây giờ, dứt khoát không thể nào thắng. Hơn nữa, La Hạo lại là cường giả đứng đầu nửa bước đế cảnh. Vị thứ tư Chân Hoàn bảng, đó là một tồn tại mà lúc nào cũng có thể bước vào đế cảnh. Diệp Viễn nhìn về phía Dương Thành nói: Người đánh không lại sao? Dương Thành lắc đầu cười khổ, chờ bò thế này hắn già không nổi nữa. Thiên tài cũng có giới hạn thôi, không có khả năng khiêu chiến vượt cấp không hạn chế. Có thể chống bao lâu? Diệp Viễn lại hỏi. Một chiều. Dương Thành tràn đầy khổ sở nói. Hắn ta từng khiêu chiến qua cường giả nửa bước đế cảnh, thế nhưng mà chênh lệch vẫn là quá lớn. Trên Chân Hoàng bảng, nửa bước đế cảnh chính là một đường ranh giới. Dù là xếp vị trí thứ nhất trong Chân Hoàng Thiên Đại Viên Mãn, cũng không thể nào là đối thủ của nửa bước đế cảnh được. Cho nên Dương Thành cùng với La Hạo có một sự chênh lệch rất lớn. Diệp Viễn cười nói: Vậy để ngươi đột phá đến Chân Hoàng Thiên Đại Viên Mãn đã đủ chưa? Hai mắt của Dương Thành lập tức tỏa sáng, vui vẻ nói: Đương nhiên là đủ rồi. Nếu như mà có thể đột phá đến Chân Hoàng Thiên Đại Viên Mãn, ta nhất định là sẽ đánh cho hắn ta răng rơi đầy đất. Trình Cản bên cạnh cũng biến sắc mặt, thế nhưng mà rất nhanh lại cười. Quả nhiên cao thủ huyền phẩm nói chuyện rất khí phách. Thế nhưng mà phế vật, nếu như ta đoán không lầm, thật giống như sau khi ngươi tiến vào tông môn cũng chưa có điểm cống hiến. Cho dù là ngươi muốn luyện đan, không có điểm cống hiến thì ngươi đổi lấy tiền dược thế nào? Không chỉ là không có điểm cống hiến, hắn còn thiếu nợ Tả Kinh Các 54.450 điểm cống hiến. Tuy là Tả Trần Sư Bá đánh tiếng rồi, thế nhưng bây giờ ngươi đã xuất quan, cũng nên trả điểm cống hiến đi. Diệp Viễn, một đoạn thời gian rất dài sau này thì sợ ngươi luôn phải luyện chế thiên đan miễn phí cho tông môn để mà trả nợ. Lúc này Vương Lâm không biết từ chỗ nào xông ra, vừa cười vừa nói. Diệp Viễn nghe vậy thì sững sờ, còn có chuyện như vậy sao? Cái việc này Diệp Viễn thật sự là không biết. Đệ tử Cục Dược Tông tất nhiên không có khả năng ta cần ta cử lấy. Đại tông môn gần 10 vạn người, tiêu hao mỗi một ngày đều là kinh người. Không có cống hiến với tông môn, tất nhiên không thể nào lấy được tài nguyên xứng đáng. Những năm này, Dương Thành cũng phải hối hả ngược xuôi, liều mạng kiếm điểm cống hiến mới có thể tiến bộ nhanh chóng. Trên thực tế, tà kinh khác không có cho ký sổ nợ, nhưng bối phận của Diệp Viễn quá cao, tất nhiên là không có ai nói gì. Dựa theo thân phận đệ tử của tà Trần, nhập môn có 300 điểm cống hiến bắt đầu, mà mỗi ngày ở trên tầng 6 tà kinh khác cần 15 điểm, cho nên Diệp Viễn chỉ có thể trèo chống 20 ngày mà thôi. Về sau, hắn bày ra thân phận với nhóm Phạm Ly, bọn họ càng không dám đề cập đến chuyện điểm cống hiến. Bên ngoài chỉ nói là tà Trần đánh tiếng mới có thể để cho Diệp Viễn tiêu hao điểm cống hiến bên trong. Thế nhưng sau khi hắn xuất quan, những điểm cống hiến này cũng phải trả lại. Nhắc tới cũng là đúng dịp, Vương Lâm còn quản lý ngay tại phương diện này ở trong tàng kinh khác, cho nên những chuyện ngoài lề này hắn ta cũng biết đến. Nghe được Diệp Viễn xuất quan, đương nhiên là hắn ta phải đến đòi nợ. Những đại lão như Phạm Ly tất nhiên là sẽ không quản những chuyện nhỏ nhặt thế này. Đương nhiên, Diệp Viễn đánh tiếng thì cái này cũng không phải là chuyện gì lớn, hễ nhưng sợ là thân phận thật sự của hắn sẽ bị bại lộ. Trình Càn nghe xong cũng sững sờ, chợt cười to. Ây da, 54.000 điểm cống hiến, phế vật, người đúng là cái thứ phá sản. Dù người không có ngủ, không có nghỉ luyện đan cho tông môn, cũng phải hơn 20 năm thì mới có thể trả hết cái điểm cống hiến đó. Bản thân người cũng khó mà bảo toàn, vậy mà còn muốn quản lý việc không đầu của Dương Thanh sao? Phế vật, chính là cái thứ phế vật. Thật ra của Diệp Viễn cổ quái nói. Cái gì? Hơn 50.000 điểm cống hiến, vậy là rất nhiều sao? Dương Thanh bận đắc sĩ gật đầu. Là rất nhiều đó. 10 năm này, thời gian 7 năm trong đó ta đều làm nhiệm vụ của tông môn, tổng cộng mới miễn cưỡng lấy được có hơn 17.000 điểm cống hiến thôi. Hơn 50.000, cái tiền này thật đúng là phá sản mà. Kiếm điểm cống hiến vô cùng khó. Sở dĩ Trịnh Càn nói 20 năm là vì hắn ta biết Diệp Viễn có thể luyện chế thiên đan huyền phẩm, bằng không thì 50 năm cũng chưa chắc là đã hết. Trịnh Càn nghe vậy không khỏi cười lớn nói. Dương Thanh, người cứ chờ chết đi, không cần phải vùng vẫy. Huống hồ với vật này đột phá huyền phẩm cũng chỉ mới 10 năm mà thôi. Bây giờ hắn căn bản là không có khả năng luyện chế được thiên hoàng đan huyền phẩm đâu. Còn có, muốn luyện chế thiên hoàng đan huyền phẩm, giá cả của mỗi một loại thiên dược ngũ phẩm đều sẽ không thể nào thấp hơn so với thiên dược lục phẩm. Tính toán ít nhất cũng phải có hơn 10.000 điểm cống hiến, cho nên người hãy từ bỏ cái ý nghĩ đó đi thôi. Dương Thanh vừa mới thấy được ánh dạng đồng, bị lời nói của Trịnh Càn đánh nát triệt đề. Trịnh Càn nói không sai một chút nào, thiên hoàng đan cần những thiên dược quá chân quý. Như khi trước vẫn còn được, bây giờ thiên nhất khai chiến với huyết tộc, địa bàn thiên nhất đại lục còn lại chỉ có chừng khoảng 2/3. Tông môn cũng vô cùng khó tiến vào lãnh địa huyết tộc để mà hái thiên dược. Cho nên, giá cả những thiên dược này tất nhiên càng thêm đắt đỏ. Vương Lâm cũng cười nói. Diệp Viễn, mau đi đến Khôi Xuyên Phòng báo danh ngay bây giờ đi. Nếu không ta sẽ báo cáo chấp pháp đường để cho bọn họ tới thu thập người. Diệp Viễn phế đi Lữ Đạo Nhất. Bây giờ nhìn hào hữu của Diệp Viễn bị giết cũng là một điều thú vị. Dương Thanh hít một hơi nói. Diệp Viễn, ý tốt của người ta xin nhận. Ta tự gây ra họa, vậy tự ta đến gánh chịu. Diệp Viễn thản nhiên nói. Một chiêu cũng không chống đỡ được, người gánh chịu cái rắm gì. Chuyện này giao cho ta đi. Người cũng đừng quan tâm đến. Về nhà ngủ cho tốt. Ngày kia đánh chết cái gì gọi là la hạo đó cho ta. Diệp Viễn tin tưởng Dương Thành. Người này nhìn qua thì không đáng tin cậy, thế nhưng làm việc rất có chừng mực. Để đệ la hạo, Dương Thành cũng không phải là người lạm sát kẻ vô tội, nên bên trong đó tất nhiên là có duyên cớ. Với quan hệ của hắn cùng với Dương Thành, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn chứ. Cho dù là làm rõ thân phận, hắn cũng sẽ cứu Dương Thành. Đương nhiên, nói như vậy an nguy của hắn cũng sẽ không được bảo đảm. Chẳng qua, nếu như chút việc nhỏ ấy cũng phải dùng đến bối phận dọa người, vậy thì hắn cũng là quá nhẹ nhàng rồi. 50.000 điểm cống hiến là bao nhiêu? Tính như thế này, đệ tử chân hoàng thêm một lần ra làm nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, điểm cống hiến sẽ ở khoảng 300-500. Nhiệm vụ như vậy, các bạn chính là cựu tử nhất sành. Một năm có thể làm 2 lần đã là cực hạn rồi. Nếu là nhiệm vụ bình thường có thể tới 180 đã là quá lắm rồi. Mà đệ tử Thánh Hoàng Thiền, hiển nhiên độ khó đạt được điểm cống hiến sẽ càng lớn. Mà dù Diệp Viễn nghịch thiền còn lợi hại hơn Dương Thành, ít nhất cũng phải vài chục năm mới có thể trả đủ. Cho nên, những lời này của Diệp Viễn vào tai người khác quả thật chính là một chuyện cười. Giao cho người sao? Trước tiền mới cứ trả hết điểm cống hiến của chính mình đang nợ đi cái đã. Ai... Vừa lúc Quách Sư Huynh tới, Diệp Viễn đã xuất quan. Hắn thiếu tổng môn hơn 54.000 điểm cống hiến, là lúc nên trả. Vương Lập cười to nói. Lúc này một bóng người đi ra, chính là đệ tử của chấp pháp đường Quách Phương. Đúng là hắn ta phụng bệnh đến bắt Diệp Viễn đi trả nợ. Người đã đột phá huyền phẩm, vậy thì tốt rồi, đến luyện đan đi. Vốn là Quách Phương giao hảo với Vương Lâm, hơn nữa sư tôn của Quách Phương từng chịu ân huệ của thần sơn, tất nhiên là sẽ đứng về phía Vương Lâm. Thiếu nợ điểm cống hiến của tông môn tất nhiên là phải trả, nhưng còn chưa đến mức vừa xuất quan đã bị nắm đi trả nợ như vậy. Một cái tông môn to như vậy cũng không có thiếu mấy vạn điểm cống hiến kìa. Quách Phương nhìn về phía Diệp Viễn, thản nhiên nói, Diệp sư đệ, xin mời. Không ít người đều đang xem kịch vui, ngay cả chấp pháp đường cũng xuất động rồi. Cái người này còn có thể lật được trời sao? Ngoan ngoãn luyện đan trả điểm đi thôi. Ai ngờ, Diệp Viễn lắc đầu nói, ta không đi. Vương Lâm nghe xong thì lập tức cười như nở hoa, ta muốn chính là ngươi không đi. Quả nhiên, Quách Phương thản nhiên nói, có đi hay không cũng không phải do ngươi quyết định. Diệp Viễn cười, đương nhiên do ta quyết định. Quách Phương nghe vậy nói, nói như vậy Diệp sư đệ là muốn ép Quách Mỗ động thủ sao? Đừng có tưởng rằng tả sư bá che chở người thì người có thể coi rẻ chấp pháp đường chúng ta. Chấp pháp đường chúng ta muốn bắt người, tả sư bá cũng không ngăn nổi. Quách Phương cũng là một cường giả nửa bước đế cảnh, vị trí của hắn ta không bằng La Hạo, thế nhưng cũng xếp hạng thứ 9. Đối phó với một Diệp Phiến còn chẳng phải chính là bằng một bữa ăn sáng hay sao? Mà chấp pháp đường có địa vị siêu nhiên ở tại Cực Dược Tông, bất kể là cường giả đan đạo hay là cường giả võ đạo cũng đều không thể nào chưa chọc vào. Thấy như vậy, Vương Lâm cùng với Trịnh Càn cười đến mức càng vui vẻ hơn. Diệp Viễn lại nhún nhún vai, lời định nói, không phải là chỉ có hơn 50.000 điểm cống hiến thôi sao? Hôm nay ta trả hết thì không phải là xong rồi sao? Chuyện có bao lớn, làm cho được các người một dạng tự cho mình là đúng với nhau, đúng là dọa người. Vương Lâm nghe vậy thì cười lớn. Không phải là cái gì hơn 50.000 điểm cống hiến. Ây da, người cho rằng người chính là một cường giả đế cảnh. Có là cường giả đế cảnh cũng không có khả năng biến ra 50.000 điểm cống hiến trong vòng một ngày đâu. Nói mạnh miệng mà không sợ đau đầu lưỡi sao? Quách Phương cau mày, sau đó thì lại gật đầu nói, người chính là muốn kéo dài thời gian sao? Vậy cũng tùy người, nhưng mà chỉ hạn trong vòng hôm nay. Hôm nay Diệp Viễn vừa mới xuất quan, nếu như hôm nay có thể trả đủ, tất nhiên là hắn ta không phản đối. Nếu như trực tiếp bắt đi, ngược lại có chút không hợp quy củ. Diệp Viễn cũng không có nói nhảm nhiều, xoay người rời đi. Công huân điện, nơi Cực Dương Tông tuyên bố nhiệm vụ hồi đoái điểm cống hiến. Loại phương thức điểm cống hiến cũng là phương thức tuyệt đại đa số những tông môn dùng tới duy trì vận hành bình thường. Tông môn có lớn hơn nữa cũng không phải là không đáy. Dù sao thì tài nguyên cũng hao hết trong thời gian lâu dài, cho nên mỗi một đệ tử đều có nghĩa vụ là phải duy trì vận hành tông môn, kể cả tông chủ. Lúc này công huân điện thoáng cái đã tràn vào một đám người, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt. Diệp Viễn đi tới trước bàn nhiệm vụ, trực tiếp mở miệng nói, ta là đệ tử của Tả Trần Đế Tôn, muốn gặp Phi Văn sư bá. Thẩm Phi Văn chính là người phụ trách cao nhất của công huân điện, cũng là sư huynh của Tả Trần. Tất nhiên Diệp Viễn cũng biết hắn ta, là Dương Thành nói cho hắn ta biết. Đệ tử kia chẳng qua chỉ là Thánh Hoàng Thiền, nghe xong là đệ tử của Tả Trần, đương nhiên không dám thở ơ. Rất nhanh, Thẩm Phi Văn đi ra, đánh giá trên dưới Diệp Viễn một phen. Người chính là Diệp Viễn. Ta nghe nói thiên phú của người cực kỳ yêu nghiệt, đáng tiếc lại là một nghịch tù. Tìm ta có chuyện gì không? Thẩm Phi Văn nói. Diệp Viễn nói, ta đến để hồi đoái điểm cống hiến. Thẩm Phi Văn nghe vậy cau mày. Ta nhớ là hình như ngươi mới vừa xuất quan, ngay cả nhiệm vụ cũng không tiếp, lấy cái gì đến hồi đoái điểm cống hiến đây? Đương nhiên Thẩm Phi Văn không biết Thánh Hoàng Thiên bình thường, nhưng mà danh khí của Diệp Viễn quá lớn, Thẩm Phi Văn có muốn không nghe cũng không được. Phi Văn sư bá, Diệp Viễn thiếu tàng kinh các 54.000 điểm cống hiến đó, hắn nói là một ngày hắn đã có thể kiếm được, chúng ta cảm thấy hắn rất lợi hại, cho nên muốn cùng đến xem. Vương Lâm đúng lúc xen vào nói. Thẩm Phi Văn nghe vậy sững sờ bật cười. Cái gì? Tiểu tử, khoác lác cũng không phải là một thói quen tốt đâu. Đừng có nói là người, có là bổn tọa cũng không có khả năng kiếm được 54.000 điểm cống hiến trong vòng một ngày. Vương Lâm cười nói. Đúng như vậy, sư bá. Diệp Viễn hắn chính là người sáng tạo ra kỳ tích. Nói không chừng, hắn đã thật sự là có bản lĩnh kiếm được 50.000 điểm cống hiến trong vòng một ngày. Thẩm Phi Văn biết rõ hắn ta không hòa hợp với Diệp Viễn, cũng nghe ra ý tứ trào phúng ở bên trong lời nói, nhìn về phía Diệp Viễn cười. À, ngươi lấy cái gì để mà kiếm 50.000 điểm cống hiến đây? Lấy chúng nó. Diệp Viễn cũng không nói nhảm nhiều, phất tay áo. Trên mặt đất lập tức xuất hiện một đống những ngọc giản chồng chất lên nhau, giống như là một tòa núi. Những ngọc giản này đúng là hắn lấy được ở trong Mê Thần Cung. 5 năm trước khi mà hắn đến Thiên Nhất Đại Lục cũng là đang nghiên cứu những thứ này, nếu không hắn cũng không có khả năng đạt tới huyền phẩm nhanh như vậy. Phẩm giai của những ngọc giản này cũng không cao, cũng không khác biệt lắm với những ngọc giản từng năm từng sáu ở tại Tàng Kinh Các. Thế nhưng mà những thứ ghi lại ở bên trong tuyệt đối không giống như bình thường. Thời điểm Mê Thần Cung cường thịnh đã phong quang đến cỡ nào, thực lực đàn đạo của bọn họ chỉ mạnh chứ không yếu hơn Cực Dược Tông bây giờ. Căn bản là bọn họ không để vào mắt những đồ vật tầm thường, có thể được thu vào bên trong tàng bảo các đều là những bảo vật trong bảo vật. Lúc đầu Diệp Viễn có ý định trực tiếp quyền những thứ này cho Cực Dược Tông, thế nhưng bây giờ hình như đổi thành điểm cống hiến thì cũng không tệ. Những ngọc giản này vừa xuất hiện dọa đám người ở trong phòng giật mình. Đây là cái động tác gì vậy? Vương Lâm thấy như vậy thì không khỏi cười to nói. Ây da, ta nói người có bản lĩnh gì chứ? Thì ra chính là một ngọc giản vỡ. Ở Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên này còn có điển tịch ở chỗ nào nhiều hơn Cực Dược Tông chúng ta sao? Trình Khan cũng cười nói. Vương Sư Huynh nói đùa, người ta định dùng cái số lượng này để mà thắng. Người suy nghĩ chút xem, dù là một cái ngọc giản có giá trị 50 điểm cống hiến thì 1.000 cái ngọc giản này cũng là có đến 50.000 điểm. Nhưng mà một cái ngọc giản có thể có giá trị 50 điểm cống hiến sao? Thật sự là không có khả năng. Tàng Kinh Các ở tại Cực Dược Tông có thể nói toàn là sách là sách. Ngọc giản ở trong đó các loại đẳng cấp đếm không xuể. Những ngọc giản này nhiều nhất cũng chỉ là diệt hoa trên gấm mà thôi, không đáng giá bao nhiêu tiền. Huống hồ một thánh hoàng tiền nhỏ nhỏ có thể là có vật gì tốt chứ? Ngọc giản của hắn ta còn có thể lợi hại hơn so với những điển tịch mà chúa tể cảnh kia bỏ ra mấy chục vạn năm thu thập sao? Thẩm Phi Văn cũng cười nói. Diệp sư điệt, ngươi lại muốn dùng số lượng để mà hối đoái điểm cống hiến, sợ là không có thể nào thực hiện được đâu. Ngươi phải biết rằng các điển tịch trong tàng kinh đều là đã được sàng lọc qua, các bạn là điển tịch không có giá gì thì không thể nào tiến vào tàng kinh các được. Còn như có vào, nếu như không phải là rất trân quý, nhiều lắm là cho người 3-5 điểm cống hiến thôi. Cho nên hay là người vẫn là thu lại những vật này đi. Diệp Viễn cũng không hề tức giận mà là cười nói. Sư bà nói thế không khỏi đoán bừa quá rồi, không bằng chọn một cái xem trước thì sao? Thập Phi Văn lắc đầu cười. Cũng được, nhìn qua một chút cũng không sao. Vẻ mặt của bọn người Vương Lâm đều là vẻ trào phúng. Người cứ liều chết đi. Vì vậy Thập Phi Văn thiện tay nhặt lên một khối ngọc giản, thần thức khẽ đảo qua. Rất nhanh sắc mặt của ông ta chợt biến đổi. Cái này thế nào mà lại là huyền tâm nhập mộng thiên, thất truyền đã lâu? Trên mặt của Thẩm Phi Văn tràn ngập vẻ chấn động, nhìn về phía Diệp Viễn. Huyền tâm nhập mộng thiên tuyệt đối có thể đạt tới tiêu chuẩn tầng thứ 6 của Tàng Kinh Các, hơn nữa còn là tuyệt thiền. Có vẻ như Diệp Viễn đã sớm có chú ý, cười nói. Sư bá nhìn lại một chút xem. Tay của Thẩm Phi Văn run lên, ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn trở nên không giống như khi trước. Không phải là người sẽ nói với ta nhiều ngọc giản như vậy tất cả đều cùng một cấp bậc với huyền tâm nhập mộng thiên đấy chứ? Lúc nửa tin nửa ngờ, hắn ta lại không nhịn được mà cầm một khối ngọc giản khác lên xem. Sau đó thì sắc mặt lại thay đổi. Tuyệt bản, vẫn là tuyệt bản, toàn bộ đều là tuyệt bản. Thẩm Phi Phàn nhìn lần lượt từng cái một, khiếp sợ không thôi. Điển tịch tuyệt bản nhiều giống như một ngọn núi nhỏ, như vậy bên trong có thể có thật giả lẫn lộn không? Thẩm Phi Phàn cầm một cái bên trong lên, cái này cũng càng khó lường hơn, ngay cả tên mà ông ta cũng chưa từng nghe qua. Nhưng mà điển tịch ghi lại bên trong ngọc giản này, ông ta liếc mắt đã nhìn ra sự chân quý của nó. Thấy Thẩm Phi Phàn càng lúc càng khiếp sợ, rốt cuộc thì bọn người Vương Lâm cũng không cười nổi nữa. Không phải là người đang đặc biệt phối hợp với Diệp Phiến diễn một vở kịch đấy chứ? Một cái, hai cái thì ta còn tin, ba cái, năm cái ta cũng tin. Thế nhưng mà ngươi không thể nói với ta rằng trong đống núi nhỏ ngọc giản này đều là điển tịch giả vờ châu bò nổ trời chứ? Bỗng nhiên Thẩm Phi Phàn dừng động tác, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Diệp Phiến nói: Diệp sư điệt, chuyện này có quan hệ trọng đại, quan hệ đến thịnh suy của tông môn, bổn tọa cũng không thể nào làm chủ. Ta phải đi bẩm báo chuyện này với tổng chủ để cho hắn đến đây định đoạt. Nói xong thì trực tiếp rời đi, quăng mọi người trong vẻ mặt trợn mắt há mồm. Cái này liên quan tới hưng suy của tông môn sao? Sư bá, có thể đừng nói chuyện giật gân như vậy có được không? Một đống ngọc giản vỡ từ lâu mà thôi, đến mức độ đó hay sao? Sau một lát, Tống Thành Dương tới, Phạm Ly cùng với mấy vị đại lão của tông môn cũng đều đến. Chuyện liên quan đến hưng suy của tông môn không đến sao được. Đối với Diệp Viễn, Tống Thành Dương đã bó tay rồi. Cái tiểu tổ tông của ta ơi, ngươi không thể nào khiêm tốn một chút sao? Sao mà làm một cái liền náo động thành sự kiện lớn của toàn bộ tông môn vậy? Đối mặt với ánh mắt của Tống Thành Dương, Diệp Viễn trả về một ánh mắt bất đắc dĩ. Ta cũng đâu có muốn, thế nhưng mà có người buộc ta phải lấy điểm cống hiến ra, ta đây chỉ có thể cố mà làm thôi. Những đồ chơi này mà đổi thành điểm cống hiến có lẽ đủ cho mình hoành hành ở trong tông môn này đi. Đám người Tống Thành Dương lúc này chạy tới công huân điện, bắt đầu dọn dẹp những ngọc giản xếp thành ngọn núi kia. Càng xem thì sắc mặt của bọn họ càng nghiêm trọng, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phiến càng ngày càng chấn động lên. Có phải cái tên này đã đào toàn bộ bảo tàng đàn đạo của chư thiên đến đây rồi không? Thật sự là quá trâu bò. Những ngọc giản này mỗi một cái đều có giá trị liên thành, các bạn là không cách nào có thể dùng tiền tài tới để mà định lượng. Đương nhiên cũng không cách nào dùng điểm cống hiến tới định lượng được. Thậm chí dùng những điển tịch đàn đạo này là có thể tái tạo ra một cực dược tông khác. Thật sự quá trâu bò. Tống Thành Dương đã không tìm được từ ngữ nào để mà hình dung Diệp Phiến nữa. Giống như là chỉ có hai chữ trâu bò mới có thể thể hiện rõ sự lợi hại của Diệp Phiến. Thấy một đám đại lão đồng loạt biến sắc mặt, rốt cuộc nhóm Vương Lâm cũng sụp đổ. Tất cả mọi người ở đây đều hiếu kỳ, đến cùng là những ngọc giản Diệp Phiến lấy ra có bao nhiêu trâu bò. Kể cả nhóm Vương Lâm, bọn họ thua thật sự không cam lòng. Tống Thành Dương thằng ngọc giản trong tay xuống, nhả ra một ngụm trọc khí, nói với Diệp Phiến: Diệp Phiến, giá trị của những ngọc giản này không thể nào có thể đánh giá, người xem như vậy có được không? Tông môn cũng không có ban thưởng cho người điểm cống hiến nữa. Từ nay về sau, người cần gì, vậy cứ trực tiếp yêu cầu với tông môn đi. Các loại tài nguyên người cần tu luyện, tông môn cũng sẽ cung ứng không giới hạn. Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức xôn xao. Có thể châu bò đến như vậy sao? Phần thưởng này cũng là cực kỳ châu bò rồi. Điểm cống hiến là cái gì chứ? Phạm là tiến vào tông môn thì không thể nào rời khỏi nó. Trong tông môn, tất cả mọi chuyện người làm đều triển khai quanh xung quanh điểm cống hiến. Cái điều này, tông chủ trưởng lão, thậm chí là cực quang các chúa tể cảnh cũng đều như vậy. Tông chủ cần thiên dược gì, có cần điểm cống hiến hay không? Cần. Tông chủ muốn cái gì của tông môn, vậy thì phải lấy ra giá trị trao đổi tương xứng. Như lời này của Tống Thành Dương vừa nói ra, có ý nghĩa là từ nay về sau, Diệp Viễn không phải phát sầu vì điểm cống hiến nữa. Muốn cái gì thì lấy cái đó. Quá điên cuồng. Hiện tại Diệp Viễn mới chỉ là cảnh giới ngũ phẩm, đợi đến lúc hắn bước vào đế cảnh, thậm chí đạt tới cảnh giới đế tích thiền, phải cần những thiên dược cửu phẩm kia, thì vẫn là ta cần thì ta lấy sao? Đúng như vậy, bởi vì những điển tịch này có tác dụng quá lớn. Tống Thành Dương không chút nào nghi ngờ, những điển tịch này có thể đẩy trình thể thực lực đan đạo của cực dược tông về phía trước một mảng lớn. Sau ngày hôm nay, thì sợ tất cả cường giả đế cảnh trong tông môn đều phải chen lấn tiến vào tàng kinh cá mượn những điển tịch này để mà đọc. Thực lực của bọn nọ sẽ đột nhiên tăng mạnh trong một thời gian ngắn sau này. Xa hơn lớn hơn nữa mà nói, Diệp Viễn lấy ra những điển tịch đàn đạo này sẽ làm cho thực lực của Thiên Nhất Liên Minh tăng vọt một mạng lớn. Cái này có ý nghĩa thật sự rất lớn đối với toàn bộ chiến tranh. Cho nên, điểm cống hiến đã không thể nào đong đếm được nữa. Mà miễn trừ điểm cống hiến, thì sợ điều này trong lịch sử tại bất cứ một đại tông môn nào cũng đều chưa từng xảy ra. Trong lịch sử của Cực Dược Tông, Diệp Viễn chính là độc nhất. Vì tiểu sư thúc này thật sự là châu bò đến động trời. Hắn vừa mới vào tông môn đã làm ra bao nhiêu đại sự kinh thiên. Ta đồng ý, những điển tịch này thật sự là quá trân quý, dù nó hầu như là có thể tái tạo một Cực Dược Tông từ con số không, phần thưởng này cũng không tính là quá phận đâu. Phạm Ly gật đầu nói, đúng như vậy, ta cũng không hề có ý kiến, nhanh xử lý đi thôi, ta muốn đi bế quan ngay lập tức, nói không chừng có những thứ này ta có thể lĩnh ngộ bổn nguyên rồi. Miêu Xuyên vội vã nói, ta đồng ý. Hầu như là mấy vị đại lão ở đây trong miệng một lời, sau đó toàn trường nổ tung. Điên rồi, thật sự điên rồi. Người có nghe hay không, tái tạo một Cực Dược Tông, quả thật là Diệp Viễn này quá trâu bò rồi. Người này đúng là có vận may lớn, thế mà lại có thể lấy được nhiều bảo vật đến như vậy. Mấy người Vương Lâm là rốt cuộc là đang đốt thuốc nổ rồi. Cái này làm cho bọn họ bị nổ tới hài cốt cũng là không còn. Toàn trường chính là một mảng xôn xao, nghị luận ầm ĩ. Một màn trước mắt này quả thật khiến cho người ta rất chấn kinh. Nhất là lời bình của Phạm Ly khiến cho đệ tử của Cực Dược Tông ở đây hầu như là muốn điên cuồng. Người này điên rồi, thứ có thể khai tông lập phái, người cứ như vậy mà cho tông môn sao? Con người ta ai nấy đều ích kỷ, giá trị của những vật này đủ để cho bọn họ động tâm. Khai tông lập phái, đứng ngạo nghễ trên đỉnh cao, loại chuyện này có ai mà không muốn. Ngay khi tất cả mọi người không khỏi khiếp sợ, Diệp Viễn không thèm để ý mà vẫy tay nói, không cần đâu, vốn là ta định hiến cho tông môn những ngọc giản này, chỉ là sau khi nhập tông ta nóng lòng muốn đột phá đến huyền phẩm, cho nên nhất thời quên xử lý, bây giờ lại vừa đúng dịp. Tông chủ đại nhân, ta muốn dùng chúng hồi đoái 54.450 điểm công hiến, mặt khác ban thưởng thêm cho ta một ít thiền dược ngũ phẩm, thế là được rồi. Một giây sau, toàn trường lập tức yên tĩnh một mảng, ngay cả Tống Thanh Dương cũng đờ ra tại chỗ. Cái tên này điên sao, thế mà hắn lại muốn hiến tặng những bảo tàng này một cách không ràng buộc cho tông môn. Những thứ này đều là những vật báu chân quý, người cứ tùy tiện đưa ra như vậy sao? Mặc dù là bên được nhận, thế nhưng mà Tống Thanh Dương vẫn cảm thấy là quá qua loa, quá là phá hoại rồi. Phá ra chỉ tử. Về phần 54.000 điểm cống hiến kia thì tính là cái gì chứ? Không phải là người đang nói đùa đấy chứ? Khóe miệng của Tống Thanh Dương cũng là co rút nói. Ông ta đã bị vị tiểu sư thúc này đánh bại triệt đề. Diệp Viễn lắc đầu nói, thời điểm ta mãi tạ Trần Sư Tôn làm sư, còn nói với hắn tặng những bảo tàng trên người này cho tông môn, để đáp lại sẽ là có thể tùy ý xem sách trong tàng kinh các. Hiện tại ta đã đi vào tàng kinh các, tất nhiên là sẽ hủy bỏ toàn bộ. Nhưng mà ta có một yêu cầu, những ngọc giản ta quyên tặng này sẽ mở ra miễn phí cho tất cả những đệ tử tông môn xem. Người này điên rồi sao? Đó chính là vô hạn điểm cầu hiến. Đã có vô hạn tài nguyên thì tốc độ tu luyện đột nhiên sẽ tăng mạnh, có thể dùng vô số hồng mông chí bảo võ trang cho mình, hắn thế mà lại từ chối. Dâng cho nhiều điển tịch như vậy, hắn lại vì trả điểm cống hiến cho tàng kinh các sao? Thật sự là quá lãng phí rồi. Nhưng mà mặt mũi của nhóm Vương Lâm cũng lại bị đánh đến vang bôm bốp. Ai nói không phải, hiện tại Vương Lâm xấu hổ đến mức hận không thể nào tìm được một cái lỗ chui xuống. Không phải là người nói 50.000 điểm cống hiến rất trâu bò sao? Ta có thể lấy 50 vạn, 500 vạn, 5.000 vạn, thế nhưng mà ta lại không lấy. Ta chỉ muốn lấy 50.000 điểm cống hiến. Thế nào, mặt có đau không? Tống Thành Dương cũng bó tay, vì tiểu sư thúc này thật sự quá trâu bò rồi. Nhưng mà hắn cũng lắc đầu nói, không được, nói vậy tầm một sẽ thiếu nợ người mất, bảo tàng như vậy quá kinh thiên. Nếu như là đệ tử bình thường, tông môn chiếm được lợi thế thì cứ chiếm, thế nhưng mà Diệp Viễn hắn là ai? Tiểu sư thúc, người có cho ta ta cũng không dám nhận đâu. Đương nhiên Diệp Viễn biết ý nghĩ của hắn ta, cười nói, nếu như tông chủ cảm thấy thiếu nợ ta, vậy ta có một đề nghị, không biết là tông chủ có thể nghe một chút không? Tống Thanh Dương nghe vậy gật đầu nói, người cứ nói. Bây giờ đối đầu với kẻ địch mạnh, chúng ta lại bảo thủ không chịu thay đổi, vậy chẳng khác nào là tự sát. Nếu như Cực Dược Tông chúng ta là ngôi sao sáng của đàn đạo, và thì nên có trách nhiệm làm ngôi sao sáng của đàn đạo, ta cảm thấy một vài tài nguyên trong tông môn có thể mở ra cho toàn bộ thiên nhất, ví dụ như tăng kinh các, ví dụ như một vài trường tu luyện. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều xôn xao. Cái này lại là một bút lớn rồi. Đúng là một tông môn muốn đứng đầu chư thiên thì phải dựa vào những tài nguyên này. Cho nên, mặc kệ là tông môn nào đều cực kỳ nghiêm khắc đối với những tài nguyên này. Diệp Viễn có thể dễ dàng tiến vào thang kinh cát, đó là bởi vì thân phận của hắn đủ cao. Đệ tử bình thường, cho dù muốn ngốc một ngày ở trong thang kinh cát, cũng phải tính toán tỉ mỉ, chứ đừng nói chỉ là người ngoài Cực Dược Tông. Bây giờ Diệp Viễn lại muốn đem cộng hưởng những tài nguyên này của thang kinh cát với thiên nhất đại lục, cái điều này đơn giản quá rồi. Không ít đệ tử đều nhìn Diệp Viễn giống như là một kẻ ngu si. Ngươi cho rằng ngươi là ai vậy? Loại chuyện này đến với ngươi quản sao? Làm càn. Diệp Viễn, ngươi coi ngươi là cái thứ gì? Tông môn vận hành như thế nào là thứ mà ngươi không có thể nào nói bừa được? Những tài nguyên này đều là căn cơ của Cực Dược Tông chúng ta, mở ra cho toàn bộ thiên nhất đại lục chính là chặt đứt căn cơ. Ngươi có lòng dạ đáng chém. Đột nhiên một bóng người xuất hiện, chỉ vào mũi của Diệp Viễn mà mắng to. Người này không phải là ai khác, chính là Tần Sơn. Vì này chính là đại cao thủ Đế Hạo Thiền, tự mình định kết cục rồi. Nhưng mà Diệp Viễn không biết ông ta, chỉ là dùng thần sắc cổ quái nói, có phải là người tu luyện đến choáng váng rồi không? Ta muốn chặt đứt căn cơ tông môn mà còn có thể cầm những vật này ra sao? Sắc mặt của Tần Sơn tối sầm lại, giận dữ nói, trẻ tuổi cuồng vọng, trong mắt người không có bề trên, nói ẩu nói tả tại đây, tội nặng nên chạm. Tông chủ, tên này chính là một kẻ ương ngạnh quá mức, coi rẻ bề trên, đáng tội chết. Lúc này đột nhiên một trưởng lão Đế Tích Thiên của tông môn cũng lên tiếng. Ông ta tên là Giang Nguyên Đạo, là nhân vật trung kiên của phái bảo thủ. Lý do giải thích này của Diệp Viễn đã khiến cho ông ta cực kỳ là khó chịu. Không chỉ mình ông ta, lời nói này của Diệp Viễn lập tức liền đưa đến phản đối mãnh liệt của phái bảo thủ. Trong lúc nhất thời, tất cả mũi nhọn của những cường giả đế cảnh đều hướng về phía Diệp Viễn. Cường giả đế cảnh ở lại tông môn hôm nay phần lớn thuộc về phái bảo thủ, cho nên âm thanh khiển trách của bọn họ đối với Diệp Viễn cứ như là sóng sau cao hơn sóng trước, hầu như là nghiêng về một phía. Ở trong miệng bọn họ, Diệp Viễn trở thành tội ác tày trời, muốn giết chết cho thông khoái. Tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Viễn xong đời, phạm vào nhiều người tức giận như vậy, ta trần cũng là không thể nào gánh nổi. Tuy là trên mặt của Tống Thành Dương và một đám cao tầng bình tĩnh, nhưng trong nội tâm cổ quái nó không nên lời. Trong mắt không có bề trên sao? Đến ngay cả lão tử cũng không dám làm càn như vậy ở trước mặt tiểu sư thúc. Các người thực sự là quá trâu bò rồi. Nhưng mà quả thật, lời nói của Diệp Viễn liên quan quá lớn, bọn họ cũng không thể nào mà không thận trọng. Chỉ là với thân phận của Diệp Viễn đã nói ra như vậy, vậy có phải là ý tưởng của đám lão tổ hay không? Tất cả im miệng lại. Tống Thanh Dương lúc này quá lớn, xung quanh liền lập tức yên tĩnh. Ông ta trầm giọng nói, Diệp Viễn, chuyện này liên quan rất lớn, bổn tông chủ cũng khó mà làm chủ, nhưng mà ta sẽ báo cáo ý nghĩ này của người cho cơ quan các, thỉnh các vị các lão định đoạt. Diệp Viễn chắp tay nói, phải làm phiền tông chủ rồi. Tất cả mọi người lại xôn xao một trận. Như thế này là muốn thay đổi lớn hay sao? Đề nghị của một thánh hoàng thiên nói ra lại phải báo cáo cho cơ quan các sao? Thật sự là quá điên cuồng. Phảng phất giống như trong không khí vang lên vô số những tiếng vả bùm bốp. Mọi người Giang Nguyên Đạo, Tần Sơn thì lại trợn mắt há mồm. Vậy mà tông chủ cùng với một đám đại lão sẽ để ý đến cách nhìn của một tên tiểu bối hay sao? Coi như là người quyên tặng những bảo tàng này cũng không thể nào dùng nó đến áp chế tông môn chứ. Nhưng mà rất nhanh mọi người đã bình thường trở lại. Dù sao cũng quyên tặng những bảo tàng này, tông chủ nhìn mặt mũi nên tạm thời để cho Diệp Viễn đẹp mặt một chút. Báo cáo lên cục quan khác sao? Cái này không tồn tại. Diệp Viễn, vừa rồi có một cơ hội tốt như vậy, người dùng để trao đổi một viên hoàng cực đan cũng là tốt mà. Vì trả bộ mà ngay cả huynh đệ người cũng không có để ý tới hay sao? Dương Thanh yếu ớt nói. Diệp Viễn nhìn hắn ta, thản nhiên nói. Muốn hoàng cực đan làm gì? Thiên đan của tông môn cũng chỉ như vậy thôi. Ta luyện chế cho người một viên tốt hơn, cho người giả trang đánh mặt, thế nào? Hai mắt của Dương Thanh lập tức tỏa sáng, vô cùng hưng phấn nói. Lời này là thật sao? Diệp Viễn gật đầu nói. Tất nhiên rồi. Trình Khàn cười lạnh. Khẩu khí thật là lớn. Ngươi cho rằng ngươi là ai chứ? Lại dám xem thường thiên đan tông môn. Đừng quên, ngươi mới giải giới ngũ phẩm. Huyền phẩm thì sao chứ? Ngươi có thể luyện chế ra được thiên hoàng đan huyền phẩm sao? Chuyện nực cười. Vương Lâm cũng khinh thường nói. Toàn bộ cực dược tông cũng chỉ có một thiên dược sư nhà ngươi cao thủ huyền phẩm, thật đúng lợi hại. Diệp Viễn nhìn Vương Lâm, bỗng nhiên cười nói. Vương sư huynh, mặt của ngươi không đau sao? Vương Lâm sững sờ, trên mặt thật sự là có hơi nóng lên. Thật sự là hắn ta đã quá oan uổng. Hết lần này tới lần khác nhắm tới Diệp Viễn, kết quả mỗi lần đều bị người này tát mặt, cảm thấy quá hổ thẹn. Tất nhiên các người có thể trả phúng ta, thế nhưng mà cần phải chuẩn bị tinh thần, bị ta vả mặt thật tốt. Diệp Viễn như cười như không nói. Lời này quá khí phách. Nhập môn 10 năm, Diệp Viễn làm ra biết bao nhiêu đại sự kinh thiên động địa. Bắt đầu từ ngày đầu tiên, hắn đã náo động rồi. Sau đó, một lần lại trâu bò hơn một lần lại náo động hơn một lần. Đến bây giờ, cứ như là toàn bộ cực dược tông đều vây quanh Diệp Viễn vậy. Một phế vật nghịch tù thôi, dựa vào cái gì chứ? Hắn nhận được thiên dược gì vậy? Tần Sơn lúc này trầm mặt hỏi. Hạc Trâm Huyền Minh, Ngũ Phương Thần Lâm. Vương Lâm báo ra một loạt những tên về thiên dược, ánh mắt lộ ra vẻ trào phúng. Tần Sơn nghe xong cũng không khỏi sững sờ nói. Cái gì? Là vô cực đại toàn đan sao? Vương Lâm cười nói. Đúng vậy, thật sự là một tên tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, mới đột phá huyền phẩm 10 năm, vậy mà dám luyện chế vô cực đại toàn đan, được xưng là khó khăn nhất ở trong lịch sử sao? Thật sự là sợ Dương Thanh kia cũng là bị hắn cho vào bẫy rồi. Tần Sơn nghe vậy cũng bật cười. Tiểu tử này cũng thật sự là vô cực đại toàn đan. Cho dù có là ta ra tay, có thể luyện chế chân phẩm cũng không thể nào chống đỡ nổi. Hắn lấy đâu ra dũng khí ở đó mà lại dám luyện chế loại này. Dưới sinh tử đài, biển người như thủy triều bắt đầu khởi động. Vốn là trận chiến này chỉ là chuyện của hai người La Hạo cùng với Dương Thành, cũng không dẫn tới quá nhiều sự chú ý. Thế nhưng bởi vì Diệp Viễn có liên quan, lực ảnh hưởng của trận chiến này trở nên lớn hơn. Dương Thành cũng tự mình thừa nhận mình không phải là đối thủ trong một chiêu của La Hạo. Như vậy, Diệp Viễn còn có thể nghịch thiên sao? Trở bỏ quá độ, hình như ở trong tông môn, các bạn là không ai có thể luyện chế ra được vô cực đại toàn đan. Diệp Viễn kia lại muốn nghịch thiên sao? Nói đùa gì vậy? Người ta lại chính là cường giả huyền phẩm trẻ tuổi nhất, chỉ là vô cực đại toàn đan, sao mà có thể làm khó được chứ? Bên dưới đài truyền đến một tràng những tiếng cười trào phúng. La Hạo nghe thấy những tiếng nghị luận này, khóe miệng không khỏi hơi cong. Vì sao vô cực đại toàn đan được xưng là khó khăn nhất trong lịch sử? Bởi vì nó là thiên đan toàn bộ thuộc tính, cực kỳ là hiếm thấy. Cái gì gọi là thiên đan toàn bộ thuộc tính? Là sau khi ăn vào, thực lực của bản thân thăng vọt toàn diện, thần nguyên, quy tắc đại đạo, sức mạnh quy tắc, nguyên thần, thần thể các loại, những phương diện này đều tăng lên toàn bộ. Loại thiên đan này nghe thì không thể nào tưởng tượng được, thậm chí có chút khủng bố. Đương nhiên, cũng bởi vì dược hiệu nghịch thiên như vậy, độ khó luyện chế của nó cũng là khó khăn nhất so với các loại thiên dược cùng xài. Độ khó là cấp bậc địa ngục. Khó tới trình độ nào sao? Tần Sơn là một thiên dược sư bát phẩm, luyện chế cũng không có ra vô cực đại toàn đan huyền phẩm. Hắn có thể luyện chế ra đến chân phẩm, nhưng mà dược hiệu của chân phẩm trên cơ bản đối với chân hoàng thiên mà nói thì có chút ít còn hơn không. Độ khó lớn, thế nhưng mà dược hiệu lại bình thường. Chỉ khi đạt tới huyền phẩm mới thật sự có công hiệu nghịch thiên. Cho nên Căn bản trong Cực Dược Tông cũng không có loại thiên đan này. Ngược lại, không phải nói là không ai có thể luyện chế, nhưng đường đường là chúa tể cảnh, dù sao thì cũng không đến mức chạy đến luyện chế thiên hoàng đan ngũ phẩm cho người chứ. Hơn nữa, vô cực đại toàn đan cũng cần thiên dược cực kỳ chân quý, thậm chí còn chân quý hơn so với một vài thiên dược lục phẩm, bởi vì mức độ quá mức hiếm có. Cũng chính bởi vì Cực Dược Tông là một tông môn siêu cấp như vậy, tông môn bình thường các bạn là ngay cả gom góp đủ thiên dược cũng là đưa không ra. Cho nên khi biết Diệp Viễn muốn luyện chế vô cực đại toàn đan, thế giới toàn bộ tông môn đều chính là một âm hồi âm thanh những tiếng cười nhạo. Hai ngày trước Diệp Viễn đánh vào mặt của toàn bộ người trong tông, hôm nay tất cả mọi người đến xem chuyện cười của hắn. Bên dưới đài, Dương Thành lộ rõ vẻ lo lắng. Cuộc chiến sinh tử đã sắp bắt đầu, nhưng mà Diệp Viễn vẫn chậm chạp không đến. Dương Thành, nhìn cái gì đấy? Không phải là người thật sự cho rằng Diệp Viễn sẽ mang theo vô cực đại toàn đan tới giúp người nghịch thiên cải mệnh đấy chứ? La Hạo lúc này đi đến trước mặt Dương Thành, cười nhạo nói. Dương Thành hừ lạnh một tiếng. Liên quan gì đến người? Sắc mặt của La Hạo tối sầm lại, trầm giọng. Dương Thành, người cứ đắc ý đi, trở lên sinh tử đài, người sẽ biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Người giết đệ ta, ta muốn người không có bao giờ được siêu sinh. Dương Thành bĩu môi, khinh thường nói. Đệ của người cầu kết với huyết tộc, tàn sát đồng loại, tội ác chồng chất. Giờ vào trong tay ta thì tuyệt đối là sẽ không có để cho hắn ta còn sống. Tới thêm một lần nữa, vậy thì lão tử vẫn giết. Trong lúc hắn ta tại chấp hành nhiệm vụ, ngẫu nhiên phát hiện ra đệ của La Hạo dùng máu người tu luyện, thủ đoạn cực kỳ là tàn nhẫn. Võ giả bình thường chết trong tay của hắn ta không thể nào đếm xuể. Bình thường Dương Thành tùy tiện, thế nhưng đối mặt với loại chuyện này thì lại vô cùng nghiêm túc. Vì vậy, hắn ta liền giết chết đệ của La Hạo. Nào biết, người này vậy mà lại là đệ của La Hạo. Trước khi chết, đệ hắn ta đã truyền tin tức của Dương Thành cho La Hạo. Kết quả là hai người kết thành tử thù. Đệ của La Hạo trước khi chết lại rất sạch sẽ, nên tất nhiên Dương Thành không mang về chứng cớ gì. Về phần Dương Thành giết đồng môn, chỉ là bên ngoài Cực Dược Tông thì lại không có hạn chế này. Cứ như vậy, hai người bọn họ bên nào cũng cho là mình phải, chỉ có thể dùng cuộc chiến sinh tử tới giải quyết mà thôi. La Hạo khiêu chiến, Dương Thành cũng không phải là người kinh sợ, trực tiếp nhận lời. Tuy là hắn ta biết rõ không thể nào địch lại. La Hạo nhìn về phía Dương Thành, thản nhiên nói, người lại vu oan, rất nhanh thôi thì người cũng sẽ không nói được nữa. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Diệp Viễn không có xu hướng xuất hiện. La Hạo thả người nhảy tới sinh tử đài, cất cao giọng, Dương Thành, thời điểm đã đến, còn không có mau mau đi lên đây nhận lấy cái chết. Dương Thành bĩu môi nói, còn một phút nữa, người gấp cái gì chứ? Dương Thành, người đừng có hùng vẫy, Diệp Viễn hắn thổi phồng châu bò, tuyệt đối là hắn không dám đến. Trình Can cười lớn. Trên thực tế, tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Khó khăn nhất trong lịch sử cũng không phải là nói chơi. Đối với cường giả huyền phẩm mà nói, nó cũng là khó cấp độ địa ngục. Dương Thành, người hãy bỏ cái ý nghĩ đó đi thôi. Nếu như mà Diệp Viễn hắn dám đến, lão tử hái đầu xuống làm bóng cho người đá chơi. Vương Lâm cũng cười lạnh nói. Dương Thành nhìn hắn ta, thản nhiên nói, lời người nói, Thành gia nhớ kỹ. Nói thì nói như vậy, thế nhưng trong lòng của Dương Thành cũng có chút bồn chồn. Thời gian đã sắp hết rồi, ngay cả cái bóng của Diệp Viễn cũng không thấy. Ây da, cái đồ hỗn trướng nhà người chứ, mau tới, người không đến, lão tử sẽ chết đó. Trong lòng của Dương Thành đang điên cuồng mắng chửi. La Hạo cười lạnh nói, kéo dài thời gian cũng không có thay đổi được kết quả cuối cùng đâu. Đừng có nói là hắn không dám đến. Cho dù thực sự có luyện chế ra được vô cực đại toàn đàn, ngày hôm nay người cũng là phải chết không có thể nào nghi ngờ. Nói xong, hắn ta đi tới trước mặt trọng tài, chắp tay nói, sư bá, thời điểm đã đến. Cường giả đế cảnh kia khẽ gật đầu, nói với Dương Thành, thời điểm đã đến, Dương Thành lên đài. Mặt của Dương Thành tối sầm lại, tiểu tử này thật sự là thả mình làm bồ câu sao? Còn mẹ nó chứ. Nhưng mà hắn ta cũng biết kéo dài không nổi nữa, Bất đắc dĩ, hắn ta chỉ có thể thả người nhảy lên đài. Đón lấy. Lúc hắn ta đang ở trên không trung, một tia lưu quang hiện lên bay thẳng đến. Dương Thành vui mừng quá đỗi, tiếp được cái bình nhỏ hạ xuống trên đài. Hắn không chút nào do dự, trực tiếp mở bình, nuốt xuống. Mọi người cũng không kịp phán đoán đó là có phải vô cực đại toàn đan không. Mà lúc này, bóng dáng Diệp Viễn mới chậm rãi hiện ra. Toàn trường lập tức xôn xao. Đúng là người này đến sao? Cái vừa rồi chính là vô cực đại toàn đan sao? Không phải là người này sẽ giả cái thiên đan gì đó chứ? La Hạo biến sắc, nói với trọng tài. Thời cơ đã đến, xin mời sư bá tuyên bố ngay lập tức bắt đầu. Trọng tài gật đầu nói, lên sinh tử đài, sinh tử tự chịu, bắt đầu. Lão không biết Diệp Viễn có thể thật sự luyện chế ra được vô cực đại toàn đan huyền phẩm không, nhưng hắn ta sẽ không cho Dương Thành cơ hội luyện hóa thiên đan. Đây chính là lôi đài sinh tử, không phải là trò chơi. Có phải hay không thì chờ Dương Thành chết rồi nghiệm chứng cũng không muộn. Một đao của La Hạo lập tức bổ đến, gió nổi mây vần. Ba sức mạnh quy tắc được hắn ta diễn dịch đến cực hạn. Hắn ta là một thiên tài. Đao này vừa ra, đừng nói là Dương Thành, cho dù có là sư huynh nửa bước đế cảnh cũng hoàn toàn không thể nào ngăn cản. Một đao là đã mất mạng. Nhưng khi mà hắn ta thấy ánh mắt hài hước của Dương Thành, sao mà không khỏi nhanh chóng thay đổi. Bên này, đan dược vào bụng Dương Thành, toàn thân lập tức nổ tung. Hắn ta chỉ cảm thấy phá phất giống như linh hồn của mình cũng muốn phi thăng luôn. Cái loại cảm giác thoải mái này làm cho hắn ta nhịn không được rên rỉ một tiếng. Thật sự quá tuyệt vời. Gần như trong nháy mắt, hắn ta có một loại cảm giác sức mạnh của mình đang điên cuồng tăng vọt giống như thủy triều. Ta cảm giác có hơi căng. Hết tập 496. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Hãy nhớ ủng hộ bộ truyện này nhiều hơn bằng cách like, chia sẻ, bình luận, tương tác, đăng ký kênh, cũng như là đừng quên donate ủng hộ thêm cho bộ truyện. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.